Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng khi điều động khẩn cấp và làm việc theo nhóm thì đây quả thực là một món thần khí quan trọng nhất, là cách thức hoạt động của nó vô cùng dễ dàng. Hà Tiểu Binh hưng phấn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong vòng 5 cây số cũng có thể liên lạc được. Cái này thật sự là quá tuyệt vời. Ánh mắt của phó cục trưởng sáng lên, đột nhiên thu lại toàn bộ máy bộ đàm. 10 cái máy bộ đàm này sẽ giao tôi bảo quản trước. Hà Tiểu Binh gấp gáp kéo lấy y phục của ông ta. Phó cục trưởng à, cái này rõ ràng là người ta tặng cho tôi mà. Tâm trạng của phó cục trưởng lúc này vô cùng tốt, rất có kiên nhẫn. Đây là dùng một cái máy bộ đàm để đổi lấy, có đúng hay không? Đúng ạ. Khuôn mặt của phó cục trưởng nở một nụ cười lừa gạt. Vậy thì đúng rồi, cái bộ đàm kia là ai đã phát cho cậu? Là từ trong cục phát ra, đó là tài sản công cộng, thứ được đổi lấy tất nhiên cũng là tài sản công cộng rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ông ta thành công khiến cho Hà Tiểu Binh trở nên mơ hồ, ôm lấy đống bộ đàm chạy thật nhanh đi. Hà Tiểu Binh vẻ mặt uất ức. Anh Tào à, anh Tào hâm mộ nhìn cậu ta, vận khí của cậu ta thật tốt. Cho dù phó cục trưởng có lấy hết bộ đàm mang đi, nhưng nhất định sẽ ghi công cho Hà Tiểu Binh. Người ta đầu óc linh hoạt, ra tay cũng nhanh hơn chúng ta, vì vậy nên ông ấy mới là phó cục trưởng, còn chúng ta chỉ là cảnh sát. Hà Tiểu Binh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Thôi bỏ đi, phó cục trưởng nói cũng đúng. Cậu ta bỗng nhiên nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên mặt đất kia. Bộ đàm kiểu mới này thật sự là do cô gái từ trường Đại học Bắc Kinh kia nghiên cứu ra sao? Em cảm giác như đang nằm mơ vậy, vô cùng không chân thật. Tuổi của cô ấy còn rất nhỏ mà, còn nhỏ hơn em rất nhiều nữa đấy. Anh Tào đã gặp qua đủ loại người, cũng coi như hiểu qua việc đời. Có thành tựu chưa chắc đã lớn tuổi, có một vài người sinh ra đã là thiên tài rồi. Phó cục trưởng đem bộ đàm đưa tới trước mặt của cục trưởng. Cục trưởng vô cùng vui mừng, trước tiên cho người đi tìm hiểu tình huống, tìm hiểu xem loại bộ đàm này được nghiên cứu phát triển ở nơi nào. Bọn họ có thể xin cho mỗi người một cái có được không? Sau khi tìm hiểu một vòng, mới phát hiện ra các những người trong nghề đều không biết tới loại bộ đàm này, giống như chưa từng gặp qua trên đời này. Lần này cục trưởng vô cùng đắc ý, khoe khoang hết một lượt trong nhóm bạn bè của mình, dẫn đến sự hâm mộ cùng với sự tức giận của những người khác. Bọn họ nhốn nháo kháng nghị với cấp trên của mình, dựa vào cái gì ông ta có, bọn họ lại không có. Thật không công bằng. Nhất định tất cả mọi người đều phải có. Cấp trên chỉ nói một câu, để cho bọn họ đợi thêm 2 tháng nữa. Qua năm sau bọn họ có thể sẽ là nhóm người được nhận đầu tiên, nhưng cũng có giới hạn về số lượng. Mỗi bộ phận đều có danh ngạch nhất định, không có khả năng mỗi người đều có. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ. Hà Tiểu Binh bỗng nhiên nổi danh trong hệ thống. Mọi người đều chạy tới tìm cậu để tìm hiểu tình huống. Nhưng Hà Tiểu Binh nhận được chỉ thị im lặng từ cấp trên. Một chữ cũng không dám nhiều lời. Cho đến lúc này, cậu ta cuối cùng mới có thể chắc chắn rằng loại bộ đàm cảnh sát kiểu mới này chính là xuất phát từ tay của cô gái nhỏ kia. Lý do mà người hôm đó đám học bá nước Hoa kia đánh nhau có lẽ là vì để bảo vệ cho cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này chính là học bá đứng đầu của cả nước Hoa. Thật là châu bò. Cô ấy sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Cách chương.